Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253. Ta một chiêu này phản hư dưới đây vô địch. An Lâm nằm trên mặt đất, trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi. Đại Bạch đang ngồi ở trên người hắn, hai cái đại móng bấm lên hai tay của hắn. Buông ta ra, Đại Bạch, ngươi muốn làm gì với ta? An Lâm muốn giãy giụa, nhưng là mới vừa bị thương. Bây giờ Đại Bạch kia nặng mấy trăm cân đo lại toàn bộ ép ở trên người hắn, cho nên giãy giụa độ khó có chút lớn. Đại Bạch ói hớp nước miếng. Ngươi nghĩ rằng ta muốn đè ngươi à? Ta đây là đang ngăn trở ngươi nổi điên à? Gâu, buông ta ra, ta không điên. An Lâm còn đang giãy giụa. Tiểu Sửu thấy vậy, đối với An Lâm sử dụng khô đằng trói buộc, đưa hắn thân thể giới hạn quá chặt chẽ. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, lại đè ta, lại giới hạn play, có muốn hay không như vậy sắc tình? Tiểu Sửu, Hứa Tiểu Lan đi tới An Lâm bên người ngồi xuống, dùng thanh thông như vậy ngón tay chỉ ở An Lâm cái trán, thả ra nhàn nhạt mát lạnh, cho thân thể của hắn hạ nhiệt. Chốc lát, nàng lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi nhiệt độ cơ thể đạt tới hơn 60 độ, nếu là người bình thường đã sớm hư mất, ngươi tình huống khá hơn một chút, thân thể không có xấu, chính là suy nghĩ có chút vấn đề. An Lâm sao động bởi vì Hứa Tiểu Lan tiên pháp, dần dần thở bình thường lại, nhưng là nghe được một câu cuối cùng, khóe miệng không khỏi có chút co quắp. Không nghĩ tới ta học băng chi truyền thừa, nhanh như vậy liền phái thượng dụng chàng. Hứa Tiểu Lan khóe miệng có chút nâng lên, có chút trêu chọc nói, ta cũng không nghĩ tới, ta học chân hỏa chi vũ hậu di chứng lớn như vậy. An Lâm đi theo tự giễu cười một tiếng, hắn bây giờ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, thật là gặp quỷ nhiệt huyết. Hắn vừa mới lại lấy dục linh kỳ thịt xương, ngạnh hám cái đó hóa thần hậu kỳ giác long, cho dù hắn có rất nhiều công pháp gia trì, vậy cũng hoàn toàn là tìm chết a. Thật may kia chàng thanh niên thích giả bộ, cạnh mình lại chạy nhanh, nếu không hắn khả năng liền thật cắm ở nơi nào. Hoa, An cuối cùng bình thường. Gâu, Đại Bạch kia trắng như tuyết đuôi to lắc đến, mấy trăm cân thân thể kích động ép ép. Ngoạt tào, Đại Bạch ngươi nhẹ một chút. An Lâm vốn là bị thương, lần này bị ép tới thiếu chút nữa không thở nổi. Thấy An Lâm khôi phục bình thường, chó ép thuật cùng giới hạn play đều bắt đầu giải trừ. An Lâm dập đầu một quả linh huyết đan, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục thương thế. Thời gian từ từ trôi qua, cái này long mộ ánh sáng dần dần trở tối, lâm vào trong bóng tối. Ồ, này bí cảnh còn phân ngày đêm. An Lâm nháy nháy mắt, có thể là vì để cho người thủ mộ có loại sống qua ngày cảm giác đi. Hứa Tiểu Lan suy đoán nói. An Lâm lắc đầu một cái, hơi mang theo đồng tình mở miệng nói, người thủ mộ thời gian thật là đủ buồn chán, thật đáng thương. Hứa Tiểu Lan có chút phiền muộn, thật không biết cái này mộ địa tại sao phải làm nhiều như vậy người thủ mộ. Thật là truyền thừa, hoàn toàn có thể thiết lập một ít cơ quan, huyễn cảnh khảo nghiệm loại chọn nhân tuyển chứ sao. Hai người đồng tình một lớp người thủ mộ sau đó, liền bắt đầu thảo luận như thế nào giết chết cái đó huyền chi cung chàng thanh niên. Cuối cùng, bọn họ bàn ra một cái kế hoạch tác chiến, lần nữa xông vào huyền chi cung. Huyền chi cung chàng thanh niên nhìn khí thế hung hăng xông tới mọi người, mặt hiện lên rất là ý nụ cười. Ô, không nghĩ tới các ngươi còn có gan nhỏ trở lại. Hãy bớt nói nhảm đi, nạp mạng đi. An Lâm hét lớn một tiếng, lập tức đối với thả ra đạt nhất đạt nhị. Chàng thanh niên thấy đạt nhất đạt nhị, vẻ mặt khẽ biến, nhưng là hắn cũng không thèm để ý. Dù sao dục linh kỳ tu sĩ điều khiển kim loại con rối, lực lượng chẳng mạnh đến đâu, nhưng là Rất nhanh chàng thanh niên liền ý thức được trước hắn ý tưởng là bực nào ngây thơ. Hai cái Gundam phối hợp thật là nghịch thiên. Một cái sử dụng trọng lực chàng, vượt qua căn bản xiềng xích chờ đáng sợ trói buộc chiêu thức. Một cái là lại vừa là kiếm quang chém lại vừa là súng laser. Làm chàng thanh niên ứng tiếp không nổi. Đặc biệt là giống như quân sư như vậy, ở một bên hướng dẫn chiến đấu An Lâm, mỗi lần đều có thể tìm được hắn sơ hở, để cho hắn nhiều lần bị chế. Gào, chàng thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắt đầu phúc mãn vảy rồng, huyết mạch chi lực hoàn toàn bị kích thích ra. Hắn bùng nổ toàn lực một quyền đánh bay một người trong đó Gundam. Toàn thân kích thích ra màu xanh da trời lôi quang, giống như một tia sét, cực nhanh đánh về phía An Lâm. Lúc này, cướp trước giết chết điều khiển con rối cũng nắm giữ có thể thấy rõ sơ hở năng lực An Lâm. Mới là lựa chọn chính xác, nhưng ngay tại hắn và An Lâm khoảng cách gần hơn đến 3 trượng phạm vi lúc, An Lâm bỗng nhiên cười lên, kinh khủng viêm trụ phóng lên cao, bao hắn vào bên trong. Hứa Tiểu Lan bắt thủ quyết, thần hoàng huyết mạch chi lực toàn bộ thi triển ra, để cho viêm trụ diễm hỏa mang theo kim sắc, không chỉ có cực kỳ nóng bỏng, còn mang theo vô cùng cường đại trói buộc lực. Tiểu Sửu bùng nổ hắc viêm lĩnh vực, đối diện ngăn trở chàng thanh niên đánh vào. Đại Bạch vén lên cuồng phong, để cho viêm trụ ngọn lửa càng mãnh liệt hơn. An Lâm ở cùng thời khắc đó, làm dương cung tư thế, hỏa vũ ở trên hư không phiêu động, nhanh chóng ngưng tụ thành một nhánh xích sắc mũi tên, cực hạn nhiệt độ cao đem bốn phía không gian cũng hơi vặn vẹo. Chân hỏa chi vũ đệ nhất trọng công pháp diễn sinh tiên pháp xích thần tiễn. Vèo, xích thần tiễn tốc độ cực nhanh, kéo ra một đạo xích sắc quỹ tích. Nó từ Tiểu Sửu dưới nách xuyên qua, đâm vào chàng thanh niên ngực. Đây là thần giám thuật giám định một người trong đó sơ hở. Thanh niên ở vội vàng không kịp chuẩn bị hợp công hạ. Xích thần tiễn mang theo cực hạn nhiệt độ cao xuyên thấu bộ ngực hắn. Cơ hồ là hắn trúng tên trong nháy mắt. Tiểu Sửu cùng Hứa Tiểu Lan điên cuồng rút lui. Đạt nhất đạt nhị vượt qua hạt quang phục pháo xúc lực xong. Ầm ầm bắn ra, chàng thanh niên chỉ cảm thấy trong ngực một mũi tên, để cho hắn phòng ngự hơi chậm lại, sau đó liền năng lượng màu vàng ống pháo đập vào mặt. Vượt qua hạt quang phục pháo hao tổn có thể cực lớn, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, năng lượng kinh khủng đem huyền chi cung trong nháy mắt nổ nát bấy. Ở trôi lơ lửng trên đá lớn nổ ra một cái cực kỳ đáng sợ cái hố nhỏ. Ha ha, thành công, An Lâm thở hồng hộc mở miệng cười, nếu là hắn bị đánh thành cho cặn bã, huyền lôi Long Châu có thể hay không cũng bị oanh không có. Hứa Tiểu Lan có chút bận tâm, An Lâm lắc đầu một cái, yên tâm, hóa thần hậu kỳ giác long, nào có dễ dàng như vậy bị đánh thành cho cặn bã. Nếu là thật oanh không có, ta liền thua thiệt thảm. Còn có một cái chuyện trọng yếu không có làm đây. Đạt nhất đạt nhị hao tổn có thể một số gần như khô kiệt, lập tức bay trở về An Lâm trong nạp giới, tranh đoạt từng giây từng phút hấp thu linh thạch bổ sung năng lượng. Gào, một tiếng rung trời long ngâm, ở bụi mù bay lượn trong phế tích vang lên. Ngay sau đó, một cái cực kỳ khổng lồ bóng đen phóng lên cao. Nó chừng trên 100 trượng, khí tức kinh khủng tạo thành cơn lốc đem bụi mù thổi tan, đem cao ngất cường hãn thân thể hiện ra ở trước mặt mọi người. Không sai, bực này công kích liền muốn đem ta đánh bại, không khỏi quá xem thường long. Giác long hiện ra nó bộ mặt thật, thanh âm nếu như sấm, uy thế 10 phần, nó kia thân thể khổng lồ bên trên có đỏ tươi huyết dịch phun ra, xâm nhiễm toàn bộ long khu, hiển nhiên được bị thương rất nặng, mặc dù không có thể đánh thành cho cặn bã, nhưng là tuyệt đối biết trọng thương. An Lâm thấy giác long bộ dáng này, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại nhỏ khẽ thở phào một cái, mỉm cười mở miệng, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta trọng thương, lại không thể giết ngươi? Giác Long nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên cực kỳ tức giận, ngút trời long uy thả ra ngoài, để cho phong vân cuốn lên, nặng nề tầng mây ở trên trời ngưng tụ, vô tận lôi uy ở tích tụ, đối phó các ngươi mấy cái, ta một chiêu đủ rồi. Giác Long cặp mắt tràn đầy uy nghiêm, thân hình khổng lồ cuốn lên lên cao, bắt đầu hô phong hoán vũ, trên bầu trời vô số dương nanh múa vuốt lôi quang, bắt đầu ở Giác Long trước mặt ngưng tụ. An Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Giác Long phảng phất đem hàng trăm hàng ngàn vệt lôi điện đều ngưng tụ ở đồng thời. Một cổ cực kỳ khủng bố lôi uy để cho thiên địa đều bắt đầu có chút rung rung. Áp, áp, đè thêm co rút, trong biển sét lôi có thể ngưng tụ thành một đạo thiên lôi. Thiên lôi từ từ do lam biến hóa tím, cuối cùng tím bên trong mang kim. Lôi điện tím bầm vừa xuất hiện, liền thả ra để cho người khó mà hô hấp vương uy. Để cho người nhìn mà sợ, một chiêu cuối cùng này, thật giống như có chút mãnh a. An Lâm khóe miệng khẽ run, không thể không nói, hắn có chút bị hù dọa. Trong lòng lần đầu tiên không có chắc, Giác Long cao ngạo quanh quẩn ở trong bầu trời, nhưng ánh mắt nhìn về Tử Kim Lôi, trong ánh mắt toát ra cũng là chỉ có kính sợ. Này lôi là long lôi chi tối, phản hư bên dưới vô địch, chịu chết đi. Tử Kim Lôi lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ ầm ầm hạ xuống, giống như bổ ra bóng đêm thần tài lợi kiếm, trở thành trong thiên địa duy nhất màu sắc. Giác Long nhìn về An Lâm, muốn nhìn An Lâm như thế nào Tử Kim Lôi xuống tan thành mây khói. Sau đó hắn thấy An Lâm đưa ra một ngón tay, ngay sau đó quỷ dị một màn xuất hiện. Tử Kim Lôi bỗng nhiên ngừng bất động, tia sáng kia là bực nào chói mắt, nó ở trong trời đêm ngừng bất động là xinh đẹp bực nào tươi đẹp, nhưng là mẹ nó, tại sao nó bất động? Giác Long trợn to cặp mắt nhìn nhếch miệng lên An Lâm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô tận dùng mình. Không thể nào, nói đùa sao? Nghe nói một chiêu này ở phản hư bên dưới vô địch, không biết đối với thích dùng không thích hợp đây. An Lâm cười nhạt, hai mắt trắng như tuyết, đầu ngón tay hướng Giác Long một cái vị trí điểm tới. Đi đi, ngoạn tào, cái này bất tu chân. Giác Long giống to, Tử Kim Lôi động, mang theo vô tận vương uy, trong nháy mắt xuyên thủng Giác Long thân thể. Trên bầu trời, Giác Long gào kêu đau âm thanh thiên triệt địa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.